Quy 1 chương 846, Trùng Kiến Sơn Hải Thành. Tốt. Bất quá Tịch Tịch ngươi cần phải chiếu cố tốt nó. Đường Uyển Hân gặp tiểu nãi miêu như thế thứ thời, cũng là vừa cười vừa nói. Ân ân, mama yên tâm, tiểu mèo sau này sẽ là Tịch Tịch bằng hữu tốt nhất. Tịch Tịch rất chân thành nhẹ gật đầu. Meo. Tiểu nãi miêu vui sướng gọi một tiếng. Chính mình cái này tiểu sủng vật rất thứ thời, tốt à, buồn miêu liền miễn cưỡng làm nàng là bằng hữu. Hai cái tiểu gia hỏa tương tác, dẫn tới ba người cười ha ha, Tiêu Hàn do dự một chút, tiến tới góc mặt mở miệng nói. Sư phụ, nếu không ngài vẫn là cùng ta về Tây Đại Lục a, ta ở đây dù sao chỉ có một cái phân thân, coi như tăng thêm sư đường, cũng ngăn không được chân chính Đại La Kim Tiên tu sĩ. Bản thể đang tu luyện ngài truyền thụ cho huyết hải bí thuật, không bằng cùng ta trở về, càng thêm an toàn một chút. Huyết hải bí thuật. Diệp Thiên hơi sững sờ, mở miệng nói, Tây Đại Lục thì thôi, ta ở chỗ này đã có kế hoạch, dự định trùng kiến Sơn Hải Thành, có các ngươi tại tạm thời an toàn không có vấn đề gì. Huyết hải bí thuật, tích huyết trùng sinh, tạo hóa thành tu la, ngươi đồng thời không có sư huynh ngươi căn nguyên, muốn tu luyện thành công ngàn khó vạn hiểm, bất quá nếu là ngươi chọn đường, vi sư cũng liền không can thiệp. Bây giờ ta cần ngươi đi làm hai chuyện. Chuyện gì? Sư phụ ngài nói, sư phụ đối ta ân nặng như núi, Tiêu Hàn nguyện ý xông pha khói lửa. Tiêu Hàn không chút nghĩ ngợi nói, chuyện thứ nhất, ta chuyển cho ngươi Thiên Địa Hồng Lô luyện huyết chi thuật, để ngươi bản thể toàn lực thu thập yêu thú huyết mạch tinh hoa cùng càn khôn thảo, nếu là gặp phải thí thần thương mảnh vỡ cũng không cần buông tha. Nhất là yêu thú huyết mạch tinh hoa, cái này đối ta khôi phục thực lực kế hoạch rất có ích lợi. Sư phụ yên tâm, ta này liền an bài. Tiêu Hàn gật đầu, hỏi, chuyện thứ hai đâu? Chuyện thứ hai cũng rất đơn giản, luân hồi thế giới bị rút khô linh khí, ta cần đại lượng linh khí, lượng vô cùng khủng bố, cho nên muốn ngươi toàn lực thu thập bất luận cái gì ẩn chứa đại lượng linh khí tiên khí vật phẩm. Thứ này không giống như là càn khôn thảo cùng huyết mạch tinh hoa, từ Tây Đại Lục trở tới đây cũng không dễ dàng, liền tạm thời chứa đựng tại ma giáo ở trong cũng không thành vấn đề. Ma giáo mặc dù tại Tây Đại Lục nhận rất nhiều tông môn chèn ép, nhưng mà thu thập một chút vật phẩm vẫn là rất đơn giản. Tiêu Hàn lần nữa gật đầu. Đúng rồi. Diệp Thiên đột nhiên nghĩ đến, bởi vì Hải Hoàng Tông quan hệ, càn khôn thảo giá trị tăng vọt, Thôi Ngọc đống cho hắn trong chữ vật giới chỉ ẩn chứa đồ vật chỉ sợ mua không được mấy viên, cho nên mở miệng nói, trên người mang linh thạch hoặc là linh nguyên rồi sao? Tất cả đều cho ta. Cái này, một chuyện rất đơn giản, Tiêu Hàn lại vì khó khăn đứng lên. Làm sao vậy? Diệp Thiên có chút kỳ quái mà hỏi. Cái kia, ma giao tất cả tài nguyên đều không trong tay ta. Tiêu Hàn gọi là một cái lung túng, có chút sợ hãi nhìn về phía Đường Nguyên Hân, Diệp Thiên tức khắc hiểu rõ. Nhìn cái gì vậy, ngươi hoa lên tiền tới vung tay quá chán, tài nguyên tu luyện dùng càng là mỗi cái đếm, sư nương giúp ngươi tổ lấy, bằng không thì ngươi ngày sau kia cái gì cưới vợ. Đường Nguyên Hân một bộ giúp ngươi tổn tiền mừng tuổi mua nhà dáng vẻ, ánh mắt bất thiện nhìn xem Diệp Thiên, ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì, ngươi tu vi hiện tại có thể sử dụng bao nhiêu tài nguyên? Hậu thiên chính là Lan gia đấu giá hội, bên trong có đại lượng càn khôn thảo bán ra, ta chân linh bị hao tổn, không thể không bản thân phong ấn tu vi, cần càn khôn thảo chữa trị. Gặp Đường Nguyên Hân một bộ bà chủ bộ dáng, Diệp Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng. Ngươi bây giờ ra ngoài không an toàn, đến lúc đó vẫn là ta đưa ngươi đi. Đường Nguyên Hân bất vi sở động, tin tưởng nam nhân có linh thạch liền xấu đi đạo lý. Tốt ta, Diêu An Minh đoán chừng lập tức liền dẫn người tới, chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác nói chuyện. Diệp Thiên bất đắc dĩ, chỉ phải thỏa hiệp. Vạn vạn không nghĩ tới, chính mình vậy mà cũng có ăn bám thời điểm. Sư phụ, Thiếu Huyền bọn hắn tại kinh thành ngoài có cái trang viên, không bằng chúng ta đến đó. Sư phụ nếu là muốn trùng kiến Sơn Hải Thành, nơi đó cũng là một cái địa phương tốt. Tiêu Hàn vội vàng xông tới, mở miệng đề nghị. Diệp Thiên gật đầu đồng ý. Tiêu Hàn ôm lấy Tịch Tịch, Đường Uyển Hân chân đạp hắc liên mang theo Diệp Thiên, hóa thành lưu quang hướng phía kinh thành bên ngoài mà đi. Ngay tại lúc đó, theo một vũ tình đám người quay về, một cái chấn kinh toàn bộ đại hạ tin tức đang tại thượng tầng lấy một loại cực kỳ bí ẩn tốc độ phong truyền. Thượng Kinh Học viện Diệp lão sư lại có thể để thăng học sinh tư chất pháp phương, cũng sớm đã về mặt tu vi bị từ bỏ ngụy tử tỉnh bọn người, vậy mà tại cùng đi Diệp Thiên tiến vào một chuyến thí luyện bí cảnh sau, tư chất thu hoạch được đề thăng, thậm chí liền bị Đại La Kim Tiên phong ấn huyết mạch tiểu đế cơ, chẳng những tự thân vấn đề bị giải quyết, còn nắm giữ siêu việt cựu phẩm tư chất huyết mạch. Đề thăng huyết mạch a. Tất cả mọi người đều điên cuồng, tiên cảnh trở lên cường giả không nói, bọn hắn đối với huyết mạch khao khát giảm mạnh nhất là đạt tới thiên tiên thậm chí kim tiên cấp độ, hạn chế bọn hắn tăng lên đã không còn là huyết mạch tư chất. Huống chi đã tới cấp độ này, trừ phi hủy bỏ tu vi lại tu luyện từ đầu, nếu không đã phi thăng thể chất là không thể nào cải biến. Nhưng cho dù là tu vi lại cao, luôn là có con cái, liền nghĩ một gia lão tổ thân là Đại La Kim Tiên, như thường vì hậu thế thượng Mao Sơn Thánh địa cầu bảo để thăng tư chất, tu sĩ khác thì càng không cần phải nói. Ai không muốn nhi nữ hậu đại gia cái thiên chi tiêu tử, ngủ không hy vọng giao ra một cái kim tiên thậm chí là đại la cấp bậc đệ tử, nếu không phải nhân tộc tiên đế bế tử quan, nghiêm lệnh thánh địa người không được rời đi, nếu không coi như bốn đại thánh địa người cũng ngồi không yên. Dù là như thế, tại tin tức lan tràn ra thời điểm, cũng có vô số người, vô số thế lực đưa ánh mắt về phía đại hạ, nhìn về phía Thượng Kinh Học viện. Đương nhiên, tin tức này quá mức không thể tưởng tượng nổi, tăng thêm biết được tin tức trừ đại hạ tất cả đại cao tầng cùng gia tộc cao cấp tông môn, còn lại tất cả đều là làm tinh thượng cấp cao nhất thế lực, bởi vậy đồng thời không có người tùy tiện ra tay, nhao nhao phái ra thám tử chạy tới đại hạ. Rất nhanh, càng thêm tin tức kinh người truyền đến, Diệp Tiên lại chính là lúc trước chủ vệ mặt trí cường giả, bước lui vô số thượng cổ tông môn Sơn Hải Thành thành chủ. Liên Tây Đại Lục đệ nhất ma tông trưởng giáo Tiêu Hàn, cũng là Diệp Tiên bồi dưỡng được tới. Diệp Tiên thế tử, vậy mà là Côn Luân nữ đế chuyển thế. Từng cái tin tức kinh người nhanh chóng lưu truyền, Sơn Hải Thành quật khởi kinh lịch, cùng Sơn Hải nhà trẻ những cái kia đám hùng hài tử lúc trước biểu hiện kinh người, để Diệp Tiên có thể để thăng tư chất huyết mạch việc nhiều mấy phần chân thực. Tất cả mọi người đều tại quan sát, thậm chí nếu không phải Diệp Tiên thông qua Diêu An Minh thả ra cho đại gia một cái công đạo lời nói, chỉ sợ đã sớm có người nhịn không được động thủ. đề thăng huyết mạch, đề thăng tư chất, liền xem như có Côn Luân Nữ Đế cùng Ma giáo trưởng giáo, vẫn như cũ khó mà ngăn cản loại này dụ hoặc. Tất cả mọi người đều đang đợi, nếu là có thể xác định Diệp Tiên thật sự nắm giữ loại thủ đoạn này, chỉ sợ ngay lập tức liền sẽ có vô số người tìm tới cửa. Trong lúc nhất thời, liền Liễu Như cùng phụ trợ ban sự tình đều bị chuyện này cho đè ép xuống. Quy 1 chương 847, Thành Tiên Đường. Ma Đế đại nhân, đây chính là chúng ta tại Thượng Kinh thành phố bên ngoài trụ sở, nơi này khoảng cách Thượng Kinh thành phố tương đối gần, ít có man thú quấy rối, mà lại vị trí vắng vẻ, bình thường sẽ không có người lại đây. Kinh thành bên ngoài, một chỗ núi nhỏ phía trước trong sân, Thiếu Huyền cùng kính mở miệng nói: "Không nghĩ tới các ngươi chọn vậy mà là nơi này, ban đầu chủ nhân đâu?" Diệp Thiên cùng Đường Uyển Hân đều là trong mắt mang theo vài phần hoài niệm. Nơi này chính là lúc trước hai người lần thứ nhất đi ra bơi chỗ đi Vân Lĩnh Sơn Trang. Ngay lúc đó Vân Lĩnh Sơn Trang tại Thượng Kinh vẫn là mánh khóe thông thiên hàng người, dựa vào một thân chủ nghệ kết bạn vô số đạt quan hiền quý, rất nhiều người đều lấy có thể tới đây làm vinh, không nghĩ tới thời gian mấy năm đi qua, nơi này lại thành ma giáo tại Thượng Kinh thành phố bên ngoài trụ sở. Chủ nhân cũ nghe nói gia nhập một cái thượng cổ tông môn, cùng theo rời đi Hoa Hạ, chúng ta cũng là từ một cái môi giới nơi đó mua được, Ma Đế đại nhân nhận biết. Thiếu Huyền mở miệng nói: "Từng có gặp mặt một lần thôi, nói tiếp nói nơi này đi." Diệp Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, không còn xoắn xuýt vấn đề này. "Ma Đế đại nhân, bởi vì cân nhắc đến về sau có thể hữu dụng đồ, cái nhà này, tính cả đằng sau vài tòa núi nhỏ tất cả mua phạm vi bên trong. Hoàn cảnh nơi này coi như không tệ, mặc dù kém xa Tây Đại Lục Ma giáo, nhưng mà dưới mặt đất có một đầu thượng phẩm linh mạch, hậu sơn còn có một chỗ bí cảnh cửa vào, thông hướng yêu tộc sau khi vỡ vụn lưu lại một chỗ bí cảnh. Đường kính có chừng một dặm chi địa, mặc dù không phải cái gì yêu tộc bảo khố, nhưng lại cũng linh khí nồng đậm, đủ để chèo chống bất luận cái gì tiên cảnh trở xuống tu sĩ ở bên trong tu luyện cần thiết." Thiếu Huyền tiếp tục giới thiệu nói: "Không tệ, liền nơi này." Diệp Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, những vật khác chỉ là phụ, nhưng mà chỗ kia bí cảnh tồn tại lại làm cho Diệp Thiên vô cùng hài lòng. Vừa vận dụng để trồng thực càn khôn thảo, từ trước đến nay thực lực của hắn khôi phục sẽ thật lớn tăng tốc. Có cái kim tiên cấp bậc khổ lao lực, Sơn Hải Thành trùng kiến công việc vẫn là rất nhanh, huống chi lần này Diệp Thiên cũng không có dự định hoàn toàn lá bùa Sơn Hải Thành, theo tuổi tác tăng lớn, Tịch Tịch sinh hoạt cùng trung tâm sẽ hướng về trường học cùng xã hội ưu tiên. Đây là bất kỳ một cái nào phụ mẫu đều không xa tiếp nhận lại không cách nào cải biến sự tình, dứt bỏ thân phận địa vị tu vi, hài tử từ xuất sinh bắt đầu ngay tại cùng phụ mẫu cử hành một trận nhất là dài dằng dặc cáo biệt nghi thức. Tuổi tác càng lớn, khoảng cách càng xa, thẳng đến triệt để âm dương tương cách. Bây giờ Tịch Tịch đã 7 tuổi, bắt đầu lên tiểu học, tự nhiên không thể giống như trước đây, ở nhà lại là đáy biển thế giới lại là công viên trò chơi. Vừa lúc, chiếu cố Diệp Thiên thời gian 2 năm, Tịch Tịch lúc trước bị Diệp Thiên có chút làm hư tính tình được đến ma luyện, mặc dù có chút nghịch ngợm gây sự, nhưng lại càng nhiều là chơi đùa hào hứng hiểu được phân tức, không giống lúc trước Hùng Hải Tử Vương lúc như thế vô pháp vô thiên. Bởi vậy, Diệp Thiên càng hy vọng Tịch Tịch đem trọng tâm phóng tới trong trường học, phóng tới cùng những cái kia cùng tuổi hài tử giao lưu bên trên, chỉ có kinh lịch mới hiểu được cái gì là siêu thoát. Diệp Thiên lúc trước nếu là có một đoạn dạng này kinh lịch, có lẽ chưa hẳn cần tới thế giới này lịch luyện. Trung Kiến Sơn Hải Thành, chủ yếu hơn nguyên nhân là Diệp Thiên vì bồi dưỡng cùng thu thập càn khôn thảo cùng thí thần tàn phiến, đương nhiên, còn muốn tiện thể bồi dưỡng Ngụy Tử Tỉnh đám kia Hùng Hải Tử, Diệp Thiên nhưng không có làm việc bỏ dở nửa chừng thói quen. Không có lâu đài, không có rừng đảo, cũng không có đáy biển thế giới cùng huyễn tộc bí cảnh công viên trò chơi, Diệp Thiên chỉ là để Tiêu Hàn dựng lên từng tòa phòng ốc. "Sư phụ, chúng ta xây nhiều như vậy phòng ở làm gì?" Tiêu Hàn ma khí vận chuyển, từng tòa điêu lương vẽ trụ tinh mỹ phòng ốc phá đất mà lên. "Thu mấy cái học sinh, đây là cho bọn hắn chuẩn bị, còn có nơi này, cho ta xây một tòa phòng ở, không nên quá lớn, bên trong bày đầy kệ hàng, bảng hiệu liền viết Thành Tiên Đường." Diệp Thiên một bên giải thích, một bên chỉ vào Vân Lĩnh Sơn Trang ban đầu dù sao trên đường mở miệng nói ra. "Kệ hàng? Sư phụ ngài muốn bán đồ?" Tiêu Hàn lơ ngơ, nhưng vẫn là dựa theo Diệp Thiên nói tới đi làm. "Một hồi ngươi liền biết." Diệp Thiên cười thần bí, đi đến xuất hiện tại giữa lộ cửa hàng bên trên, ngón tay huy động, từng đạo linh lực hình thành ký tự khắc ở khung cửa hai bên, một bộ câu đối vung bút mà liền. "Vế trên, thiên khí, mà vứt bỏ, bỏ qua, làm sao thành tiên? Vế dưới, thiên duyên, ma duyên, thánh duyên, đều từ nơi đây." Khẩu khí thật lớn. Nhìn xem bộ này đối trận cũng không tinh tế câu đối, Tiêu Hàn cùng Đường Uyển Hân đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Khẩu khí này không khỏi cũng quá lớn một chút, Tiêu Hàn bây giờ đã là kim tiên cường giả, lại có chu hiếm truyền thừa, muốn tạo nên một hai cái tiên nhân tựa hồ cũng không khó khăn, Đường Uyển Hân cũng là như thế, cựu vĩ tiên hồ chuyển thế, lại nắm giữ lấy ma giáo tất cả tài phú, làm ra mấy cái tiên cảnh, dù là đối phương tư chất thấp một chút cũng không phải việc khó gì. Nhưng đó là chỉ một hai cá nhân tình huống dưới, Diệp Thiên đây chính là dự định mở tiệm a. Đây cũng không phải là Sơn Hải Tam Vệ cái kia mấy trăm người, mà là muốn đối mặt khắp thiên hạ điên cuồng tu sĩ. Chào giá cao cũng không có mở tiệm tất yếu. Chào giá thấp, tuyệt đối có vô số tu sĩ điên cuồng vào tới. Cho dù là lại phổ thông tu sĩ xem ra là giá trên trời, nhưng mà đối với những cái kia đại tông môn đại thế lực tới nói, tuyệt đối không là vấn đề. Trên đời này tông môn thế lực có bao nhiêu? Thế giới sau khi tấn thăng, mở rộng không chỉ gấp 10 làm tinh bên trên, không có người có thể nói rõ đến tột cùng có bao nhiêu tông môn thế lực, cho dù là giống Hàn gia như thế gia tộc, gia đại hạ, cùng bạn không có chỗ xếp hạng. Huống chi, Diệp Thiên vậy mà sắp thành thánh cơ duyên đều công nhiên viết ở bên trên. Sư phụ, ngài thật sự hợp thành thánh cơ duyên đều có. Tiêu Hàn nhịn không được xoa xoa tay, mở miệng hỏi: "Bao nhiêu tiền? Cho ta tới 2 phần." "2 phần? Ngươi làm rau cải trắng đâu?" Diệp Thiên trợn mắt, thuận miệng nói: "Không thổi cái nhu trang cái bức, làm sao lại có người tới cửa?" "Khoan lác, sư phụ ngươi đây không phải gạt người sao?" Nhìn xem Diệp Thiên một bộ đương nhiên dáng vẻ đi vào cửa hàng, Tiêu Hàn tức khắc gấp: "Ngươi gấp cái gì? Ngươi thành thánh dùng không được cơ duyên." Diệp Thiên trầm rãi âm thanh vang lên: "Gạt người lời này, đi vào nhìn lại nói, chẳng lẽ còn thật có? Lần này không chỉ là Tiêu Hàn, liền Đường Nguyện Hân đám người lòng hiếu kỳ đều bị câu lên, vội vàng đi vào trong cửa hàng. Ứng Diệp Thiên yêu cầu, cửa hàng không gian cũng không lớn, hai bên tất cả cất đặt này mấy hàng kệ hàng thượng trưng bày là từng cái tấm bảng gỗ. Tiêu Hàn xích lại gần trong đó một cái nhìn thoáng qua, tức khắc kinh hô lên, huyết mạch, sư phụ ngài bán vậy mà là để thăng tư chất huyết mạch. Ở giữa cái kia tấm bảng gỗ bên trên, lít nha lít nhít khắc họa mấy dòng chữ. Thượng phẩm nham thú huyết mạch, có thể tăng lên đến bát phẩm tư chất hạ đẳng. Giá bán, Càn Khôn thảo ngàn cây, cực phẩm linh thạch 10 vạn. Chú thích, bản điểm giá cao thu mua ẩn chứa đại lượng linh lực vật phẩm cùng không biết đặc thù vật phẩm, không biết pháp bảo tàn phiến, có thể hối đoái thành huyết mạch. Tiêu Hàn bọn người vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Thiên bán, vậy mà là tu sĩ vô cùng khao khát huyết mạch tư chất. Huyết mạch tư chất, đây chính là đại la lão tổ tốn hao to lớn đại giới, mới từ Mao Sơn đổi lấy một kiện có thể tăng lên bảo vật, cũng chỉ là đem tứ phẩm tư chất tăng lên tới lục phẩm thôi. Mà Diệp Thiên này thành tiên đường, kệ hàng thượng trưng bày cái thứ nhất, lại chính là có thể đem tư chất tăng lên tới bát phẩm nham thú huyết mạch. Cái thứ nhất như thế, cái kia đằng sau đây này. Tiêu Hàn trong mắt tràn đầy chấn kinh, không kịp chờ đợi nhìn về phía kế tiếp. Quy 1 chương 848, lòng dạ hiểm độc thương. Hạ phẩm kim liêu huyết mạch có thể tăng lên đến bát phẩm tư chất hạ đẳng. Trung phẩm lôi điêu huyết mạch có thể tăng lên đến bát phẩm trung đẳng tư chất. Thượng phẩm phong kỳ huyết mạch có thể tăng lên đến cựu phẩm thượng trở tư chất, ba thành tỷ lệ thức tỉnh huyết mạch chi lực. Từng cái kệ hàng nhìn sang, rất nhanh Tiêu Hàn ánh mắt bên trong đã xuất hiện cựu phẩm tư chất huyết mạch, nhưng mà kệ hàng lại còn có dòng giá hai hàng. Chẳng lẽ đằng sau còn có thể có càng kinh khủng huyết mạch? Cựu phẩm tư chất đã để Tiêu Hàn chấn động vô cùng. Nếu là con hàng này trên kệ chỗ trưng bày tấm bảng gỗ thật sự, có thể nghĩ sẽ có vô số tu sĩ trên bể đầu cũng muốn chui vào. Đừng quên, huyết mạch thế nhưng là có thể truyền thừa, chỉ cần có đầy đủ tư chất cùng huyết mạch, vậy mình hậu thế đồng dạng có rất lớn tỷ lệ cũng sẽ nắm giữ. Quản chi đã thành tiên, sẽ không bỏ qua một thân tu vi thay máu trùng sinh tu sĩ, chỉ sợ cũng phải liều lĩnh cho mình hậu nhân thu được một phần. Thậm chí bản thân tư chất tương đối thấp, vì hậu thế bỏ hoang tu vi thay máu trùng tu cũng không phải không có khả năng. Nếu là Diệp Thiên nơi này có đầy đủ nhiều huyết mạch cung ứng, có thể nghĩ, có lẽ toàn bộ thế giới phương thức tu luyện đều sẽ bởi vậy cải biến. Không kịp chờ đợi nhìn về phía sau hai hàng kệ hàng, chỉ là nhìn lướt qua, Tiêu Hàn liền mở to hai mắt nhìn, cái cằm cơ hồ rơi xuống đất. Cực phẩm phong kỳ huyết mạch, đề thăng đến đỉnh cấp tư chất, chín thành tỷ lệ thức tỉnh huyết mạch chi lực, thu hoạch được thượng cổ thần thú phong kỳ năng lực thiên phú. Cực phẩm doanh ngư huyết mạch, đề thăng đến đỉnh cấp tư chất, chín thành tỷ lệ thức tỉnh huyết mạch chi lực, thu hoạch được thượng cổ thần thú doanh ngư năng lực thiên phú. Cực phẩm côn thú huyết mạch, đề thăng đến đỉnh cấp tư chất, chín thành tỷ lệ thức tỉnh huyết mạch chi lực, thu hoạch được thượng cổ thần thú côn thú năng lực thiên phú. Đếm ngược hàng thứ hai kệ hàng bên trên đồ vật, đã để Tiêu Hàn đều tâm động vô cùng, hàng cuối cùng kệ hàng, càng là nhìn hắn nước bọt chảy ròng. Thiên điểu huyết mạch, vô thượng tư chất, chín thành tỷ lệ thức tỉnh huyết mạch chi lực, thu hoạch được khai thiên đại yêu thiên điểu năng lực thiên phú. Phỉ di huyết mạch, vô thượng tư chất, chín thành tỷ lệ thức tỉnh huyết mạch chi lực, thu hoạch được khai thiên đại yêu phỉ di năng lực thiên phú. Khiếu nguyệt thiên lang huyết mạch, vô thượng tư chất, chín thành tỷ lệ thức tỉnh huyết mạch chi lực, thu hoạch được khai thiên đại yêu khiếu nguyệt thiên lang năng lực thiên phú. Bạch trạch huyết mạch, vô thượng tư chất, chín thành tỷ lệ thức tỉnh huyết mạch chi lực, thu hoạch được khai thiên đại yêu bạch trạch năng lực thiên phú. Thiên điểu, phỉ di, liền yêu tộc đại đế bạch trạch huyết mạch ngươi đều bán. Tiêu Hàn chùi khóe miệng nước bọt, nhìn qua Diệp Thiên một mặt mong đợi nói, sư phụ, Quỳnh Hào huyết mạch có hay không, ngài nhìn ta thế nào? Ta nhìn ngươi không tệ. Quỳnh Hào huyết mạch không xứng với ngươi, ta chỗ này còn có một tia thiên đạo ý thức, nếu không chuẩn bị cho ngươi cái thiên đạo huyết mạch, một bước lên trời thế nào? Diệp Thiên nhẹ gật đầu, mở miệng hỏi. Tốt, tốt. Tiêu Hàn lúc này cười như cái kẻ ngu si. Là rất tốt. Diệp Thiên khỏe miệng mang theo một vẻ hí ngược, mở miệng nói, chờ ngươi nắm giữ thiên đạo huyết mạch, liền sẽ bị thiên đạo hạ xuống thiên phạt, nếu là không cẩn thận vượt qua, vậy thì càng có ý tứ, trực tiếp lấy thân hợp đạo, bị thiên đạo dung hợp thành thế giới này quy tắc một bộ phận, tuyệt đối là một bước lên trời. Cái này, nếu không thôi được rồi, ta cảm thấy Quỳnh Hào đại đế huyết mạch liền rất thích hợp ta. Tiêu Hàn ngượng ngùng nói. Nói đùa cái gì, thiên phạt phía dưới không chết không thôi, coi là mỗi người đều là Diệp Thiên a, huống chi coi như sống sót còn muốn lấy thân hợp đạo, Tiêu Hàn cũng không phải Hồng Quân, coi như Hồng Quân lấy thân hợp đạo sau đều bỏ qua một thân tư tình, nếu đổi lại là hắn, giống như một giọt nước dung nhập biển rộng, liền cặn bã cũng sẽ không còn lại. Ngay tại Tiêu Hàn miễn cưỡng giảm xuống yêu cầu, chuẩn bị tiếp nhận Quỳnh Hào đại đế huyết mạch thời điểm, Diệp Thiên lại là nhấc chân liền đạp tới. "Còn Quỳnh Hào đại đế, ta trực tiếp đạp chết ngươi được rồi, ngươi tu vi hiện tại muốn là càng ngộ, cần huyết mạch tư chất sao? Ngươi ma diễm thể chất đã vượt qua cựu phẩm tư chất đầy đủ, chẳng lẽ dự định trùng tu? Ta vẫn là bây giờ liền thanh lý môn hộ được rồi." "Ta sai rồi sư phụ, ta cũng không dám lại." Tiêu Hàn liên thanh cầu xin tha thứ, hắn vừa mới cũng không phải nói đùa, mà là thật sự bị này hoa mắt huyết mạch hôn mê con mắt, đi qua Diệp Thiên nhắc nhở mới bừng tỉnh đại ngộ. Đối với bất luận cái gì kim tiên tu sĩ tới nói, tư chất cùng huyết mạch đều là dệt hoa trên gấm, mà không còn là nhu yếu phẩm, nhất là bản thân liền tư chất không tầm thường hắn, từ thu hoạch được chu hiếm truyền thừa, tu luyện Diệp Thiên cho chưa hề xuất hiện ở cái thế giới này đỉnh cấp ma công, vì huyết mạch trùng tu, vậy coi như thật thành đồ đần. "Lan đi cho ta tại trong tiệm bố trí một cái tỉnh thần trận, tránh khỏi người tiến vào đều giống như ngươi hôn mê đầu." Diệp Thiên không cao hứng lại đạp một cước, mở miệng nói. "Khanh khách." Tịch Tịch trốn ở mụ mụ trong ngực, nhìn xem một màn này hưng thai gây tai họa nở nụ cười, mắt thấy Diệp Thiên ánh mắt bất thiện nhìn về phía nàng, nghĩ đến vừa mới đâm thọc sự tình, vội vàng rời ánh mắt, giả vờ như một bộ nghiêm túc quan sát kệ hàng thượng tấm bảng gỗ dáng vẻ. "Tiểu nha đầu này." Diệp Thiên không khỏi lắc đầu, trên mặt lại tràn đầy nụ cười. Loại này niềm vui gia đình cảm giác, thật đúng là mỹ hảo a. "Mama, nơi này có cái, ngươi nhìn cái này, Cửu Vĩ Thiên Hồ huyết mạch ai? Cùng phía sau ngươi cái bóng một cái dạng." Rất nhanh, theo tịch tịch một tràng thốt lên, Diệp Tiên trong lòng mỹ hảo tức khắc biến mất không còn tăm tích, bước nhanh đi qua một tay lấy kệ hàng bên trên tấm bảng gỗ thu vào chữ vật giới chỉ, cười ngượng ngùng nói ra, làm sai, không cẩn thận làm sai. Thật sao? Ta cũng không nhớ rõ chính mình có cái gì huyết mạch lưu lại, ngươi không cho ta giải thích một chút trừ tịch tịch, chúng ta là lúc nào có hài tử, còn bị ngươi rèn luyện thành huyết mạch. Đường Uyển Hân sắc mặt khó coi nhìn xem Diệp Tiên, mặc dù thân là Côn Luân nữ đế, nhưng mà xem như hậu tấn người, Đường Uyển Hân kiếp trước cùng khác đại yêu quan hệ cũng không thế nào, ngược lại là cùng Ma đế Chu Hiếm đã từng huynh muội tương xứng, quan hệ không tệ. Tự nhiên cũng không có khả năng lưu lại cái gì huyết mạch, bây giờ nhìn thấy Diệp Thiên thậm chí ngay cả cựu vị thiên hồ huyết mạch đều có, còn lấy ra bán ra, có thể nghĩ, cái này, huyết mạch cũng chưa chắc chỉ có nắm giữ huyết thống truyền thừa hậu nhân mới có, tỉ như Sơn Hải Thành tiểu hồ ly, không phải liền có cái tại ta tôi huyết trận bên trong tấn thăng làm cựu vị thiên hồ sao, nàng nhưng cùng ngươi không có quan hệ gì. Diệp Thiên ý đồ giải thích, ngươi làm ta ngốc sao? Huyết mạch tấn thăng thiên biến vạn hóa, xuất hiện một cái đã là kỳ tích, ý của ngươi là nói ngươi 2 năm này lại làm ra cái cựu vị thiên hồ? Vẫn là nói ngươi cùng cái kia hồ ly tinh sinh con tiểu hồ ly? Nói hình như ngươi kiếp trước không phải hồ ly tựa như. Diệp Thiên trong lòng oán thầm một câu, ngoài miệng tự nhiên không dám nói như vậy, hung hăng trừng mắt liếc cái nào đó đang tại cười trộm hố cha hàng, mở miệng giải thích. Ngươi nghe nói qua điều này sao? Có ý tứ gì? Đường Uyển Hân không biết Diệp Thiên vì cái gì đột nhiên đổi chủ đề, vô ý thức mà hỏi. Một chút lòng dạ hiểm độc ngai thương, thông qua đủ loại sắc tố cùng chất phụ gia hỗn hợp, liền có thể đem thanh thủy điều chế thành bất luận cái gì chủng loại mãi, sữa dê, sữa bò, sữa liệu, thậm chí là sơ sữa đều có thể điều chế ra được, chỉ cần có đầy đủ nhiều huyết mạch, liền xem như thánh thú thậm chí càng cao cấp hơn huyết mạch, cũng như thường có thể điều chế ra được. Quy 1 chương 849, số lượng đông đảo huyết mạch. Cho nên ý của ngươi là nói, ngươi dùng cái này lòng dạ hiểm độc thương nhân, dùng khác hồ ly huyết mạch điều chế ra cựu vị thiên hồ huyết mạch, định cho chính mình tức phụ làm cái hậu nhân đi ra. Đường Uyển Hân trên mặt sương lạnh, một bộ bộc phát biên giới dáng vẻ. Mama, tịch tịch phải có đệ đệ muội muội rồi sao? Tịch tịch hiếu kỳ ngẩng đầu, trong mắt lóe vẻ hưng phấn quá mang. Bên cạnh bố trí trận pháp Tiêu Hàn tay run một cái, kém chút cười ra tiếng. Mẹ nó, lúc này cũng không cần quấy rối thật sao? Diệp Thiên trong lòng gọi là một cái giận a, hắn tại tiếp nhận phụ trợ ban về sau liền có kế hoạch, nơi đó biết Đường Uyển Hân vậy mà là cựu vị thiên hồ chuyển thế, trưng bày thời điểm không cẩn thận quên này gốc dạ mà thôi. Mắt thấy tức phụ liền muốn nổi giận, vội vàng mở miệng nói, "Uyển Hân, bảng hiệu là trước kia khắc xong, bày sai mà thôi. Ta làm cựu vị huyết mạch cũng không phải vì bán ra, ngươi thân là cựu vị thiên hồ chuyển thế, linh hồn bản chất chính là cựu vị thiên hồ, cựu vị huyết mạch cùng ngươi vừa vặn xứng đôi, không cần thay máu trùng tu liền có thể sử dụng, có thể thực lực tăng nhiều, đây đều là vì ngươi chuẩn bị." Ta tin ngươi ta. Đường Uyển Hân trợn mắt, duỗi tay ngọc đối Diệp Thiên, gặp Diệp Thiên một mặt mê mang dáng vẻ, tức giận nói, lấy ra à, ngươi thật đúng là định cho chúng ta làm ra cái huyết mạch hậu nhân. A nha. Diệp Thiên bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng phất tay từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra từng mai huyết mạch tinh hoa. Giống như Diệp Thiên nói tới, huyết mạch cũng là có thể dung hợp tăng lên, sớm đã có kế hoạch Diệp Thiên, tại thí luyện bí cảnh bên trong vì dung hợp ra tứ thánh thú huyết mạch, thế nhưng là không ít bắt yêu thú, này cửu vị thiên hồ huyết mạch, liền trọn vẹn dung hợp ra 6 cái. Nhiều như vậy. Đường Uyển Hân tức giận nghiến răng nghiến lợi, hung hăng chừng Diệp Thiên liếc mắt một cái, nhúng tay tiếp nhận huyết mạch tinh hoa. Linh hồn bản chất hấp dẫn, để những huyết mạch này tinh hoa tại tiếp xúc cái kia mỡ đông vậy ra thịt nháy mắt biến thẳng tiếp thẩm thấu đi vào, Đường Uyển Hân khí thế trong nháy mắt bắt đầu liên tục tăng lên, chỗ mi tâm, một đạo ngân sắc cựu vĩ đồ án chậm rãi hiện lên. Tịch tịch, Tiêu Hàn ca ca mang người đi chơi. Tiêu Hàn thấy thế, vội vàng tức thời tới đón qua tịch tịch. Vô số linh khí bắt đầu điên cuồng tụ tập, liền Diệp Thiên linh lực trong cơ thể đều có loại muốn xông ra thân thể xúc động, khí thế kinh khủng ép Diệp Thiên sắc mặt trắng bệch. Vân Linh Sơn mạch bên trong thỉnh thoảng truyền đến chim thú côn trùng đều vàng trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, trừ tịch tịch trên bờ vai tiểu nãi miêu công kích thân thể một bộ cảnh giác bộ dáng, khác bất luận cái gì thú loại tất cả đều nằm rạp trên mặt đất. Vân Linh trong núi sâu, một cái lao giả ngồi xếp bằng, tựa hồ thực sự tu luyện, đột nhiên sắc mặt đại biến, thân thể không tự chủ được khôi phục bản thể, lại là một cái thân dài 100 mét cự mãng. Cự mãng bản canh giữa rừng núi, đầu túi thấp xuống phóng tới Vân Linh Sơn trang phương hướng. Đồng dạng, cách đó không xa, một nữ tử hóa thân thành một cái giữ tận màu tím đường lang, thân thể to lớn bái phục trên mặt đất, vẫn như cũng là phóng tới Vân Linh Sơn trang vị trí. Yêu tộc yêu đình vỡ nát, nhưng mà lưu lại tới yêu tộc vẫn như cũ không tại số ít, trong đó không thiếu kim tiên thậm chí đại la cấp bậc đại yêu tồn tại. Mà thượng cổ tu sĩ tương đối hơi ít đại hạ, không thể nghi ngờ trở thành bọn hắn tốt nhất chỗ ẩn thân. Vân Linh bên trong, đồng dạng có không ít. Giờ phút này chút yêu tộc, vô luận là kim tiên vẫn là đại la, bản năng kính sợ, để bọn hắn tất cả đều cùng kính quy sát, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Côn Luân nữ đế, trở về. Thành tiên đường. Đường Uyển Hân phía sau chín đầu ngân sắc đuôi cáo theo gió lắc lư, lỗ tai cũng biến thành lông xù đuôi cáo, hai con ngươi mở ra, doa người khí thế phát ra, lại là một nháy mắt vượt qua mấy cái cấp độ, thẳng tới kim tiên sơ kỳ. Ma ma biến thành yêu quái. Tịch tịch nhìn xem Đường Uyển Hân biến hóa xuống kêu to một tiếng. Người tiểu nha đầu này, sư nương mới không phải biến thành yêu quái, chỉ là thức tỉnh huyết mạch chi lực thôi. Tiêu Hàn buồn cười sờ sờ tịch tịch cái mũi, mở miệng nói ra. Thật sự sao? Tịch tịch nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn qua Đường Uyển Hân, hưng phấn nói, ma ma thật xinh đẹp, tịch tịch cũng có thể biến thành dạng này sao? Tịch tịch coi như không biến thành dạng này cũng rất xinh đẹp a. Tiêu Hàn quả quyết nói. Thật sự, Tiêu Hàn ca ca tốt nhất. Tịch tịch bị khen xinh đẹp, vui vẻ nói ra, ta trưởng thành muốn gả cho Tiêu Hàn ca ca. 7 tuổi tịch tịch, coi như tâm trí lại thế nào thành thục, tự nhiên không có khả năng thật sự hiểu cái gì là ái tình cùng hôn nhân, như vậy chỉ sợ đại đa số mấy tuổi lớn tiểu nữ nhi đều từng có qua, ai cũng sẽ không coi là thật. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có nữ nhi nô ở đây tình huống dưới. Sau đầu gió mát phất phơ, Tiêu Hàn chỉ cảm thấy hai đạo ẩn chứa sát ý ánh mắt quan tới, tức khắc dùng mình một cái, bận bịu đối Tịch Tịch nói, "Tịch Tịch, lời này cũng không thể nói lung tung." Thế nhưng là Tiêu Hàn ca ca thật sự đối Tịch Tịch rất tốt sao? Giống ma ma đối ba ba một dạng tốt. Tịch Tịch có chút kỳ quái nói, không rõ ca ca vì cái gì đột nhiên hai chân run lên. Nha đầu này, thật sự là hố song cha hố ca ca, một khắc cũng không nhàn rỗi a. Tiêu Hàn sắc khóc, nhìn xem Diệp Thiên ánh mắt bất thiện bộ dáng, chê cười nói, đồng luôn vô kỵ, đồng luôn vô kỵ, sư phụ ngài đừng coi là thật. Vì cái gì không thể làm thật, ta cảm thấy rất tốt a. Đường Uyển Hân phía sau cựu vị biến mất, nợ nụ cười nhìn xem Tiêu Hàn nói, thân càng thêm thân sao, dù sao lấy Tịch Tịch tư chất, Trường Sinh khẳng định không thành vấn đề, đổi thành những người khác còn chưa hẳn xứng với đâu. Hừ, có thể Trường Sinh có nhiều lắm, Tịch Tịch thế nhưng là tu tiên giả, chính là qua cái mấy trăm năm cũng không mượn. Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng, một cỗ nồng đậm chua xót bắt đầu lan tràn. Hắn tự nhiên rõ ràng đây bất quá là trò đùa lời tuyên bố, thế nhưng là cô nương lớn lên luôn là phải lập gia đình a, nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng một viên cải trắng tốt, sao có thể tiện nghi đến heo trên người, đồ đệ cũng không được, muốn cưới nữ nhi của ta, trước qua 108000 khảo nghiệm, trở thành thánh. Trở thành đạo cảnh tồn tại lại nói. Sư phụ nói rất đúng, Tịch Tịch bây giờ mới bao nhiêu lớn a, không nóng nảy, không nóng nảy. Tiêu Hàn tại Diệp Thiên dưới dâm uy liên tục gật đầu. Hốt hoảng nói tránh đi, sư phụ, ngài nơi này bán huyết mạch, đến tột cùng có bao nhiêu? Cũng không phải rất nhiều. Diệp Thiên cũng không có ở dây dưa vấn đề này, mở miệng nói nói. Ta liền nói sao, có thể để thăng huyết mạch đồ vật, mỗi dạng có thể có một hai cái liền đỉnh thiên, nghĩ đến nếu không phải vì sư nương, cũng sẽ không chuẩn bị nhiều như vậy cựu vĩ thiên hồ huyết mạch. Tiêu Hàn không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra, nếu là không có đều có 6-7, cũng không tránh khỏi quá khoa trương. Cũng là không đến mức, cựu vĩ thiên hồ huyết mạch cần dung hợp, số lượng không nhiều. Diệp Thiên lắc đầu, mở miệng nói, cựu phẩm tư chất huyết mạch mấy chục vạn vẫn phải có, khai thiên đại yêu huyết mạch thiếu điểm. Trừ bạch trạch, cộng lại cũng liền mấy trăm. Ngược lại là bạch trạch huyết mạch, gia hỏa này đơn giản 10 cái ngựa giống, đạt tới cựu phẩm trở lên chừng mấy ngàn, cựu phẩm trở xuống huyết mạch càng là chiếm gần một nửa. Mấy chục vạn. Đây cũng quá nhiều. Tiêu Hàn cùng Đường Nguyện Hân đồng thời mở to hai mắt nhìn, sau một lúc lâu mới thán phục nói: "Sắp biến thiên, nhiều như vậy huyết mạch, toàn bộ tu tiên giới đều phải lòng trời lở đất ta." Quy 1 chương 850, đại yêu đến, tiểu xà. Tiểu Đường, vẫn là quá ít. Tại đám người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Diệp Tiên lại lắc đầu nói: "Nếu có thể có mấy cái kim tiên yêu tộc thì tốt rồi." Bạch trạch như thế ngựa giống, đoán chừng kim tiên yêu tộc bên trong nắm giữ nó huyết mạch cũng không tại số ít. Có thể đạt tới kim tiên thậm chí là đại la cấp bậc đại yêu, huyết mạch thuần hậu vô cùng, thả điểm huyết liền có thể để luyện ra huyết mạch tinh hoa, đến lúc đó nguồn cung cấp tự nhiên cũng liền không thiếu. Này vẫn còn chê ít. Tiêu Hàn trợn mắt. Mấy chục vạn huyết mạch tinh hoa, non nửa đều là bạch trạch huyết mạch, mặc dù những huyết mạch này tinh hoa phần lớn là cựu phẩm trở xuống, nhưng đây chính là yêu đế bạch trạch huyết mạch a. Mấy chục năm sau, mấy chục vạn nắm giữ bạch trạch huyết mạch tu tiên giả của thời, tưởng tượng liền khủng bố. Cứ việc hận không thể nhả danh vài câu, thế nhưng là nóng lòng nói sang chuyện khác, Tiêu Hàn vẫn là lập tức mở miệng đề nghị, "Sư phụ, nếu không ta đi cấp ngài bắt mấy con tới. Bằng vào ta cùng sư nương thực lực, đại yêu bắt không đến, kim tiên cấp bậc yêu tộc vẫn là không có vấn đề." "Được rồi." Diệp Thiên trong mắt lóe lên một vệt ý động, cuối cùng vẫn là lắc đầu, huyết mạch tinh hoa nhất định phải lưu thông máu luân chế, bắt sống kim tiên yêu tộc cũng không dễ dàng, huống chi bây giờ ngũ đại tiên đế thực lực rơi xuống không thể không bế tử quan, yêu tộc cùng nhân tộc đạt thành yếu ớt hòa bình trạng thái, chịu không được kích thích. Yêu đình mặc dù phá toái, có thể còn sống sót có thể so với đại la đại yêu cũng không ít. "Tốt ta." Tiêu Hàn trong mắt lóe lên một vẻ thất vọng, đầy đất đại yêu huyết mạch, ngẫm lại liền mang cảm giác ra. Bất quá xác thực như Diệp Tiên nói tới, yêu đình phá toái, Diệp Tiên lúc trước lực lượng toàn bộ tập trung ở khai thiên đại yêu trên người, đại la kim tiên cấp bậc đại yêu phần lớn là thụ thương trạng thái, chân chính tử vong lại không nhiều. Yêu tộc thực lực vốn là bị nhân tộc mạnh quá nhiều, trước đó là ngũ đại tiên đế liên thủ, bây giờ thánh địa bế quan không ra, một khi yêu tộc cùng nhân tộc một lần nữa mở ra đại chiến, chắc chắn sinh linh đồ thán, ai cũng tiếp nhận không được cái này nhân quả, đây cũng là hai tộc có thể mặt ngoài chung sống hòa bình nguyên nhân lớn nhất. Có người đến, là yêu tộc. Đột nhiên, Đường Uyển Hân đôi mắt đẹp ngưng lại, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện ở thành tiên đường bên ngoài, ngay sau đó Tiêu Hàn cũng là sắc mặt đại biến đi theo ra ngoài. Yêu tộc. Diệp Thiên ánh mắt hơi hơi ngưng lại, có thể bị hai người này kiêng kỵ như vậy, hiển nhiên không phải đơn giản mặt hàng, vội vàng cũng đi ra ngoài. Ba người nhìn về phía không trung, một cái cự ưng che khuất bầu trời, nơi xa mây đen dày đặc, ẩn ẩn có thể thấy được một đầu to lớn mãng xà tung bay, hướng trên đỉnh đầu, một cái thân dài mấy chục mét màu tím đường lang đao đủ hàn quang lập lòe. Đại la cấp bậc. Ba cái đại la cấp bậc đại yêu. Diệp Thiên cùng Tiêu Hàn sắc mặt kỳ biến, Tiêu Hàn càng là trực tiếp lấy ra linh bảo trường kiếm, một bộ tùy thời chuẩn bị động thủ bộ dáng. Ngược lại là một bên Đường Nguyễn Hân, trên mặt lộ ra mang theo vài phần hoài niệm nụ cười, mở miệng nói: "Tiểu Đường, Tiểu Xà, không nghĩ tới các ngươi hai cái này vậy mà đều tấn thăng đại la." "Tiểu Đường, Tiểu Xà." Diệp Thiên cùng Tiêu Hàn liếc nhau, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia hai cái như thế nào đều không giống như là cùng chữ nhỏ dính dáng ra hỏa, không còn gì để nói. "Nữ đế đại nhân, thật là ngài." Trên bầu trời, một nam một nữ một già một trẻ hai âm thanh đồng thời vang lên. Màu tím đường lang hóa thành một đạo mặc một chỗ ngồi màu tím váy dài thiếu nữ, cự mãng thì là hóa thân một lão giả, đồng thời quỳ rạp xuống Đường Nguyện Hân trước người. "Đứng lên đi." Đường Nguyện Hân nhẹ nhàng phất tay, đối Diệp Thiên giới thiệu nói, "Đây là Tiểu Đường, bản thể là máu tím đường lang, đây là Tiểu Xà, bây giờ phải gọi lão xà, bản thể là nước thiên mãng. Lúc trước ta tại Côn Luân bên trong không tiếc sát lục, cùng cái khác khai thiên đại yêu quan hệ cũng không tốt, còn nhiều hơn thiệt thòi hai cái này tiểu yêu không rời không bỏ bối tiếp ta." "Nữ đế đại nhân nói gì vậy, có thể đi theo nữ đế đại nhân là vinh hạnh của chúng ta." Lão giả nước mắt tuôn đầy mặt, tràn ngập cảm động nói, "Nữ đế tỷ tỷ, Tiểu Đường rốt cục nhìn thấy ngươi. Bọn hắn bức ta giết người, còn giết thật nhiều người. Tiểu Đường lại là trực tiếp ôm Đường Uyển Hân cánh tay, Đường Đường đại la kim tiên cấp bậc đại yêu, quả thực là không để ý hình tượng khóc lớn lên. Không có việc gì, đều vô sự. Những tên khốn kiếp kia đều bị tỷ phu ngươi làm thịt, cũng coi như cho ngươi xuất khí. Đường Uyển Hân vỗ Tiểu Đường bả vai, mở miệng an ủi. Tỷ phu. Tiểu Đường ánh mắt bốn phía đại lượng, cuối cùng rơi vào Diệp Thiên trên người, ngươi chính là tỷ phu a? Có vẻ giống như ở nơi nào gặp qua. Ngươi tên là gì? Diệp Thiên. Diệp Thiên nhàn nhạt mở miệng. Tiểu Đường hai con ngươi đột nhiên trừng lớn, ngay sau đó rốt cục giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, cả kinh kêu lên, Sơn Hải thành thành chủ Diệp Thiên. Phù phù. Lão xà hóa thành lão giả đặt mông ngồi trên đất, Tiểu Đường sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, càng xa ra, một mực quan sát bên này cái kia to lớn diều hâu run lập cập, hướng thẳng đến mặt đất rơi xuống. Sơn Hải thành chủ Diệp Thiên, cái tên này, tại bình thường tu sĩ trong mắt là truyền kỳ, là thần tượng, là không thể vượt qua tồn tại, có lẽ vẫn là đã chết đi truyền thuyết, nhưng vô luận như thế nào, đối với đạt tới đại La Kim Tiên tu sĩ tới nói, tuy nói kiêng kỵ, nhưng cũng không đến nỗi sợ hãi. Nếu là biết Diệp Thiên thực lực bây giờ giảm lớn, có lẽ sẽ còn hưng phấn, cho rằng đây là vào một cái ở Diệp Thiên ép hỏi hắn quật khởi bí mật cơ hội tốt. Nhưng mà đối với yêu tộc tới nói liền hoàn toàn khác biệt, nhất là Côn Luân yêu đình, đã từng thấy tận mắt Diệp Thiên một thương đánh giết yêu đế, tại thiên đạo ra mặt sau quả thực là phá toái yêu đình tồn tại. Ác ma, Tu La. Đối với bọn hắn tới nói, Diệp Thiên lúc trước cái kia kinh khủng một thương, đã thật sâu lâm vào huyết mạch, khắc ấn tại sâu trong linh hồn, sự sợ hai ấy cùng thực lực không quan hệ, cơ hồ là xuất phát từ bản năng. Yên tâm, bây giờ thiên ca thế nhưng là các ngươi tỷ phu, sẽ không tổn thương các ngươi. Đường Uyển Hân cảm thụ được Tiểu Đường từng tia dắt lấy mình tay không được sợ hãi run rẩy, không khỏi vừa cười vừa nói: "Thật, thật sự." Tiểu Đường có chút không quá tin tưởng, hoảng sợ nhìn xem Diệp Thiên, loại kia xuất từ linh hồn bản năng sợ hãi, để nàng quên đi thực lực của mình. "Đương nhiên sẽ không." Diệp Thiên như lúc ban đầu một cái vô cùng nụ cười ấm áp, mở miệng nói: "Có thể cho ta một điểm máu của ngươi nhìn một cái sao?" "Ngươi, ngươi không phải nói sẽ không sao?" Tiểu Đường dọa đến nước mắt rất không ngừng, toàn thân run rẩy. "Cái này?" Diệp Thiên cũng không biết giải thích như thế nào, càn khôn thảo số lượng cần cực kỳ to lớn. Luân hồi thế giới muốn vận chuyển cần bổ sung linh tiên khí càng là cái thiên văn số tự, còn có thí thần mảnh vỡ, muốn mỏ kim đáy biển tìm kiếm không thể nghi ngờ là người si nói ngọng, chỉ có dựa vào huyết mạch tinh hoa hấp dẫn tu sĩ giúp hắn tìm kiếm những cái kia không biết công dụng đồ vật, nhìn xem có thể hay không từ đó tìm tới. Mà hết thể này đều cần rất nhiều máu mạch tinh hoa. Hai cái này đại yêu tới quá kịp thời, đại la kim tiên cấp bậc yêu tộc, một giọt máu năng lượng ẩn chứa cũng muốn viễn siêu đồng dạng thiên tiên thậm chí chân tiên, khẳng định có thể luyện hóa ra không ít huyết mạch tinh hoa, mà lại phẩm chất sẽ không quá kém. Nhưng cái này khiến Diệp Thiên giải thích thế nào? Liền nghĩ trước đó cựu vị thiên hồ huyết mạch cũng không thể nói phải dùng máu của các ngươi cho các ngươi tạo một đống huyết mạch hậu nhân ra đi. Quy 1 chương 7355, độc hạt tử mang tới kinh ngạc. Chương 736, độc hạt tử mang tới kinh ngạc. Đa tạ linh lực của ngươi. Diệp Thiên đối trước người Ngô An Sinh khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười mở miệng nói, đồng thời, trên trán hắc sắc quang mang chớp động. Không được. Ngô An Sinh trong lòng đột nhiên nhảy một cái, sinh ra một loại vô cùng bất an dự cảm, muốn thu tay lại, lại chỉ cảm thấy khắc ở Diệp Thiên cái trán trên tay truyền đến một cỗ to lớn hấp lực, tự thân tu vi, huyết dịch, thậm chí là toàn thân tinh khí thần đều đang nhanh chóng lưu. Trôi qua. Đáng chết, đây là cái gì tà thuật? Nô An Sinh quá sợ hãi, muốn dây rủa, nhưng mà trên tay chuyển đến hấp lực lại đột nhiên tăng lớn. Tà thuật không tính là, mượn ngươi tu vi dùng một lát thôi. Diệp Thiên đạm nhiên mở miệng nói, lời còn chưa dứt quanh thân quang mang bao phủ, khí thế lại là trong nháy mắt kéo lên một cái giai vị. Tầng thứ 5 phong ấn, giải khai. Tu vi trúc cơ sơ kỳ. Đáng chết, mau buông ta ra. Theo Diệp Thiên tu vi tăng lên, Nô An Sinh càng là cảm thấy toàn thân giống như là bị dính chặt đồng dạng không thể động đậy, thân thể tu vi phi tốc trôi qua. Qua trong giây lát đã hạ thấp kết đan kỳ trở xuống. Càng thêm đáng sợ chính là, không chỉ là tu vi tại bị quỷ dị hấp thu, liền tư chất của hắn thể chất, thậm chí là thọ nguyên khí huyết, chỉ cần Ngô An Sinh cảm nhận được đồ vật, đều đang nhanh chóng giảm xuống. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, một tiếng quát lớn từ ngoài cửa truyền đến, để Ngô An Sinh tinh thần một trận, vội vàng hét lớn, "Độc hạt, là Huyết Đao Bang độc hạt ban chủ, Diệp Thiên, ngươi còn không ngừng tay, chẳng lẽ muốn cùng toàn bộ Huyết Đao Bang lại sao? Bọn hắn còn chưa đủ tư cách." Diệp Thiên trong giọng nói vẫn như cũ tràn ngập khinh thường. Thôn vệ chi lực tăng tốc vận chuyển, nhất thời Ngô An Sinh tu vi trôi qua tốc độ lại nhanh mấy phần, liền làn da cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo nếp nhăn, sợi tóc bắt đầu dần dần trở nên khô héo chính là đến sáng trắng. Dám không đem ta Huyết Đao Bang để vào mắt, thật to gan, ta ngược lại là muốn nhìn người nào dám như thế cả rỡ. Độc hạt tử âm thanh lại lần nữa truyền đến, một thân ảnh chớp mắt đã tới, xuất hiện ở sòng bạc ở trong. Một mực chú ý đến sòng bạc cửa ra vào Ngô An Sinh tức khắc cuồng hỉ, vội vàng mở miệng nói, "Bọ ca ca, bên này, tiểu tử này không biết dùng cái gì quỷ dị thủ đoạn tại hấp thu tu vi của ta." Hắn còn nói các ngươi Huyết Đao Bang chỉ là một đám lưu manh mà thôi, là Huyết Đao Bang độc hạt tử. Không nghĩ tới hắn vậy mà tự mình đến. Nghe đạo Ngô An Sinh kêu sợ hãi, mọi người nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt bên trong tức khắc tràn ngập vẻ đồng tình. Độc hạt tử thế nhưng là Huyết Đao Bang bang chủ, làm người giống tới tâm ngoan thủ lạn, xem ra cái này tiểu tử này phải ngã nấm mốc. Ai nói không phải đâu, không nghĩ tới lần này độc hạt tử vậy mà tự mình xuất hiện. Huyết Đao Bang cũng không phải Ngô An Sinh dạng này tiểu nhân vật, phụ cận mấy con phố cơ hồ đều tại Huyết Đao Bang trưởng không phía dưới, độc này bỏ cạp càng là hóa thần kỳ tồn tại, nghe nói còn cùng Khu Tây Thành Khương gia có chút quan hệ, cái kia Khương gia nhưng là chân chính một phương đại lão. Nếu như tới chính là Huyết Đao Bang phổ thông thành viên hoặc tiểu đầu mục cũng liền thôi, kia tiểu tử nhiều nhất thụ chút giáo huấn. Nhưng vậy mà tới chính là Độc Hạt Tử, vậy coi như xui xẻo. Độc Hạt Tử từ trước đến nay ra tay rất hay, lấy năng lượng của hắn, liền xem như để cái này Diệp Thiên vô thanh vô tức biến mất trên thế giới này cũng không phải không thể làm được, đắc tội Huyết Ma Bang, tiểu tử này sợ là bị phế tu vi đều là nhẹ nhất a. Ân. Ai nói? Độc Hạt Tử không nhìn đám người nghị luận, mắt tam giác đột nhiên trừng một cái, quanh thân khí thế ngập trời mà lên, ánh mắt băng hàn nhìn về phía Diệp Thiên bên này. Chỉ có điều làm hắn thấy rõ ràng Diệp Thiên dung mạo nháy mắt, hắn ý lại bỗng nhiên tan tán, khí thế thu liễm vô tùng, mở to hai mắt ngốc ngốc nhìn xem Diệp Thiên. Diệp Thiên nhẹ nhàng vung tay, đã hai bên tóc mai hoa dâm toàn thân không có nửa điểm tu vi Ngô An Sinh trực tiếp bị hắn lắc tại trên mặt đất. Ánh mắt nhìn về phía Độc Hạt Tử, nhàn nhạt mở miệng nói, "Ta nói, có vấn đề gì sao?" "Bọ ca ca, ngươi đã nghe chưa, chính là tiểu tử này nói. Hắn ở ngay trước mặt ngươi cũng dám như thế cuồng vọng như vậy sao? Vừa mới thì càng không cần phải nói, chẳng những nói các ngươi Huyết Đao Bang là một đám tiểu lưu manh đám ô hợp, còn nói." Gặp Diệp Thiên dám đối Độc Hạt Tử nói như vậy, hắn không thể đem hắn Thiên Đao Vạn Quả Ngô An Sinh lập tức hưng phấn chuẩn bị thêm mắm thêm muối. Nhưng lúc này, một cái chân to lại hung hăng đá vào trên người hắn, trực tiếp đem hắn đạp bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi phun ra, Diệp Thiên thôn phệ còn chỉ là tu vi cùng thọ nguyên loại hình, nhưng một cước này lại là chút nữa muốn mạng của hắn. "Bọ cạp, Bọ ca ca, ngươi, ngươi đây là?" Thân thể kịch liệt đau nhức vô cùng, Ngô An Sinh lại không để ý tới thương thế trên người, dáng chống đỡ thân thể nhìn về phía Độc Hạt Tử, khắp khuôn mặt là không dám tin. Nhà này sòng bạc thế nhưng là Huyết Đao Bang bà bọc, mỗi tháng đều phải nộp lên không ít phí bảo hộ, nếu không bằng hắn bất quá kết đan kỳ tu vi, làm sao có thể tại thượng kinh loại địa phương này bình yên mở một nhà sòng bạc. Nhưng lúc này sòng bạc quấy rối, Độc Hạt Tử giáo huấn người lại không phải quấy rối người, ngược lại là hắn cái này sòng bạc lão bản, cái này khiến hắn làm sao có thể nghĩ đến thông. "Diệp lão sư." Độc Hạt Tử đối với Ngô An Sinh nghi hoặc không chút nào để ý, trên mặt gạt ra một vệt lịnh nọt nụ cười, cũng biết đối Diệp Thiên mở miệng nói, "Diệp lão sư nói rất đúng, ta chỉ là đi ngang qua, không có bất kỳ cái gì ý kiến, ngài tiếp tục, ngài tiếp tục." "Diệp lão sư nói rất đúng." Độc Hạt Tử một câu, làm cho tất cả mọi người đều mắt tròn váng, từng cái cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình lỗ thai, nhao nhao cho là mình là chúng huyễn thuật, xuất hiện cái gì ảo giác. Đây chính là Huyết Đao Bang bang chủ, tâm ngoan thủ lạt Độc Hạt Tử a. Từ khi nào, Độc Hạt Tử đối một cái bình thường trúc cơ lên tu sĩ cũng khách khí như thế rồi? Huống chi, tu sĩ này còn một bộ hoàn toàn không có đem Huyết Đao Bang để vào mắt bộ dáng. Ngô An Sinh mặc dù dự định thêm mắm thêm muối, nhưng mà Diệp Thiên nhưng cũng đích xác nói qua Huyết Đao Bang chỉ là một đám lưu manh. Lúc này, Độc Hạt Tử không phải là phẫn nộ dị thường, trực tiếp giáo huấn Diệp Thiên sao? Không dạy dỗ cũng liền thôi, lại còn đồng ý Diệp Thiên quan điểm. Chẳng lẽ cái này Diệp Thiên, thật có cái gì đáng sợ a bối cảnh? Tất cả mọi người là trong lòng rất là nghi hoặc, thì càng không cần phải nói nằm trên mặt đất Ngô An Sinh, hắn lúc này đã phát giác được chính mình có thể là không cẩn thận đá vào tấm sắt, nhưng lại vẫn như cũ có chút không dám tin, thực sự nhớ không nổi này một mảnh còn có cái gì họ Diệp. Đại nhân vật đại thế lực, nhất là Diệp Thiên tu vi càng làm cho trong lòng hắn tràn ngập không cam lòng, nhịn không được dáng chống đỡ thân thể, đối Độc Hạt Tử nói: "Bọ ca ca, ngươi có phải hay không nhận lầm người, tiểu tử này bất quá là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, vẫn là vừa mới dùng quỷ dị thủ đoạn hấp thu linh lực của ta mới đột phá, khẳng định là ngươi nhận lầm người." "Ta nhận lầm mẹ nó." Độc Hạt Tử không nói hai lời trực tiếp huy trưởng mà ra, đem Ngô An Sinh một trưởng lần nữa đánh bay, lúc này mới cả giận nói: "Biết đây là ai sao? Vị này chính là Thượng Kinh Học viện Diệp lão sư, Thượng Kinh Học viện chính thức lão sư, cũng là ngươi có thể chọc được." "Thượng Kinh Học viện lão sư?" Độc Hạt Tử mấy chữ mở miệng, tức khắc để ở đây tất cả mọi người há to miệng.